Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, tự sáng tạo công pháp bắt đầu. Thạch Hạo hai người đi vào kinh lâu, nhưng lập tức, có một lão giả đi ra. Hắn đầu tiên là hướng La Văn thi lễ một cái, thiếu tông chủ, La Văn mười phần kiêu căng, nhấc nhấc tay, miễn. Sau đó hướng Thạch Hạo nói, Thạch thiếu, xin mời, thiếu tông chủ, lão giả kia thì là vội vàng ngăn cản, tông môn quy định, ngoại nhân không được tiến kinh lâu. Đừng nói người ngoài, chính là đệ tử bình thường tiến đến đều muốn đạt được đại lão phê chuẩn. La Văn hừ một tiếng, vị này chính là Thạch thiếu, tiên vương truyền nhân, xem như ngoại nhân sao? Lão giả này chỉ là trúc thiên thê, mặc dù là siêu cấp đỉnh cao nhất, lại là lấy thủ đoạn đặc thù tăng lên, đời này đều không có bước vào tiên cấp khả năng. Cho nên, La Văn hoàn toàn không cần để ý đối phương cảm thụ. Lão giả kia lập tức run lên, tiên vương truyền nhân, bốn chữ này nghe liền để hắn toàn thân lên một lớp da gà. Thế nhưng là, tông môn quy... quy củ là chết, người là sống, La Văn ngắt lời nói, ta là thiếu tông chủ, tương lai ta sẽ kế thừa vị trí tông chủ, cho nên, ta làm chủ mang cá nhân đi vào, không có vấn đề à? Không, không có vấn đề, nói đều nói đến mức này, lão giả kia tự nhiên chỉ có thỏa hiệp phần, La Văn chợt cảm thấy có mặt mũi, hướng về Thạch Hạo cười cười. Ta quản giáo không chu toàn, ngược lại để Thạch thiếu chê cười. Thạch Hạo chỉ là khẽ gật đầu, ngay cả vẻ tươi cười đều là khiếm phụng, lại làm cho La Văn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hắn tiến nhập kinh lâu, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh, hắn đã tìm được công pháp khu vực. Sau đó lật một chút, phát hiện nơi này tổng cộng có 3 bộ tiên pháp, hắn lấy tới. Chỉ là lật ra một lần, liền đem 3 bộ tiên pháp toàn bộ ghi xuống. Sau đó, hắn liền đi địa phương khác vòng vo dưới, miễn cho đem mục đích bại lộ quá rõ ràng. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo trở về học viện. Đêm đó, hắn ngay tại trong đầu sửa sang lại đứng lên. Trước đó, Tử Kim thử đem tiên cấp quy tắc so làm cà rốt. Mà tu tiên chính là một cái lột cà rốt quá trình. Càng là thâm ảo quy tắc thì càng giấu sâu. Ngươi muốn nắm giữ, liền phải trước tiên đem phía ngoài quy tắc lột ra. Mà muốn lột ra, vậy thì phải trước nắm giữ. Cà rốt phía ngoài nhất, chính là đồng giáp quy tắc. Nhưng là, cái này, tầng quy tắc cũng không phải là đơn nhất. Mà là vô cùng phức tạp. Hỏa diễm, lôi đình, băng xương, hình thành những này. Đều có thể quy nguyên đến bản chất nhất quy tắc, cho nên, thuộc tính khác biệt, quy tắc đương nhiên cũng không giống nhau, mỗi người đều có thuộc tính, cho nên cảm ngộ tương ứng thuộc tính quy tắc, khẳng định sẽ dễ dàng một chút, nhưng là, người cảm ngộ băng xương quy tắc, có thể tu luyện lại là hỏa thuộc tính công pháp, cái này dùng để rèn luyện bản thân, chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Cho nên, công pháp cũng là ngàn vạn, đối ứng thuộc tính khác nhau quy tắc cùng thể chất. Còn có, đem quy tắc rèn luyện bản thân lúc, cũng có một cái chuyển hóa suất vấn đề. Cái này đồng dạng quyết định công pháp phẩm chất. Bạch Mã Tông 3 bộ công pháp đều là thanh đồng cấp. Hơn nữa còn là trong thanh đồng cấp tương đối rác rưởi chân chính, thượng thừa, công pháp. Khẳng định nắm giữ tại Bạch Mã Tông tông chủ trong tay. Tuyệt sẽ không khinh truyền. Nếu không có như vậy, La Văn cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Lão giả kia cự tuyệt cũng sẽ không như vậy không kiên quyết. Bất quá, đối với Thạch Hạo tới nói, công pháp ưu khuyết cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn lại không có muốn dùng cái này tới tu luyện. Hắn muốn... là một loại mạch suy nghĩ, chưa từng có tiếp xúc qua tiên pháp, hắn phải biết cái này giảng là vật gì. 3 bộ công pháp này, phân thuộc thủy, Hỏa gồm độc thuộc tính, Thạch Hạo vứt bỏ nó chuyển hóa hiệu suất, mà là chuyên chú vào như thế nào chuyển hóa cái điểm này. Cái này bỏ ra hắn vài ngày thời gian, sau đó lại đi Bạch Nghiêu Tông. Bạch Nghiêu Tông phụ trách cùng đi hắn chính là một cái mỹ nữ, gọi Trì Anh, nàng là Bạch Nghiêu Tông tông chủ chắt gái, thiên phú cực cao, cũng cực thụ Bạch Nghiêu Tông tông chủ yêu thích. Còn có một điểm rất trọng yếu, chưa lập gia đình, cho nên Bạch Nghiêu Tông vì cái gì để nàng làm Thạch Hạo bạn đi chơi với nhau? Dụng ý người qua đường đều biết, một ngày xuống tới, Thạch Hạo hay là mượn cớ đi công pháp các. Bạch Nghiêu Tông ngược lại là có 4 bộ công pháp, Thạch Hạo từng cái đọc qua, ghi tạc trong lòng, trở lại học viện, tự nhiên lại là một phen đau khổ phân tích. Lĩnh hội, bản nguyên kinh trình bày chính là phàm giới cơ sở, tự nhiên là không thể dùng ở trên tiên cấp. Bất quá, thiên hạ đạo lý lại là tương thông. Thạch Hạo không thể trực tiếp vận dụng bản nguyên kinh, lại có thể dựa theo nó mạch suy nghĩ đi. Tựa như lúc trước hắn dạy Tòng An Dân bọn hắn, cũng không phải là trực tiếp nói cho bọn hắn hắc ám chiến sĩ khôi giáp nhược điểm ở đâu, mà là như thế nào tìm đi ra, đặt ở trên người hắn. Vậy dĩ nhiên càng thêm áp dụng. 7 bộ công pháp lẫn nhau tham khảo, Thạch Hạo minh ngộ không ngừng. Thuộc tính khác biệt không sao, mục đích là một dạng, đều là lấy quy tắc năng lượng đến luyện hóa bản thân, chỉ là khác biệt năng lượng, khác biệt thể chất, lại khác nhau đối đãi thôi. Thạch Hạo cảm thấy mình đã có chút đầu mối, chỉ là muốn như vậy sáng tạo ra chính mình pháp, đó còn là kém đến có chút xa. Không sao, hắn vừa mới cất bước, đâu có thể nào một lần là xong. Còn nữa, coi như hắn đã sáng tạo ra chính mình pháp, cũng phải thông qua thời gian không ngừng mà điều chỉnh, ưu hóa, lại là mấy ngày sau. Hắn đi Bạch Tượng Tông, thói quen của hắn đã vì người biết, cho nên Bạch Tượng Tông phụ trách chiêu đãi hắn Tạ Minh trực tiếp liền mang theo hắn đi trước kinh lâu. Tốt a, Bạch Tượng Tông cũng là 3 quyển tiên pháp. Thạch Hạo sau khi xem, tự nhiên lại bắt đầu bế quan lĩnh hội. Cái này liên tiếp 7 ngày trôi qua, Thạch Hạo cảm ngộ đạt đến cực sâu tình trạng. Nói thế nào, nếu để cho hắn viết lại 10 bộ công pháp kia, hắn thậm chí có thể làm được cải tiến, để mỗi bộ công pháp hiệu quả tăng lên 1 thành đến 3 thành. Dựa vào cái gì hắn có thể từ bản nguyên kinh lấy được dẫn dắt, gặp gì biết nấy. Đáng tiếc, hắn nếu là có tiên giới bản nguyên kinh, vậy đối với sáng tạo chính mình pháp hẳn là càng có trợ giúp, thậm chí là tính quyết định. Dù là như vậy, cũng đủ kinh người. Đương nhiên, cũng là bởi vì 10 bộ công pháp này phẩm chất quá thấp, mới có thể có lớn như vậy cải tiến không gian. Nếu là đem tam đại tông hạch tâm nhất tiên pháp giao cho Thạch Hạo, nói không chừng hắn liền không có biện pháp. Dù sao, hắn ngay cả tiên cấp đều không có nhập đâu. Một ngày này, Thạch Hạo đang lúc bế quan, cửa lại là gõ. Hắn đi qua mở cửa, chỉ gặp đứng ở cửa 3 người, Trì Anh, La Văn cùng Tạ Minh. A, 3 người bọn hắn thế mà cùng đi rồi. Thạch thiếu, 3 người trước đồng thời lên tiếng chào. Sau đó Trì Anh nói, Hắc Thủy Tông thiếu tông chủ đến đây làm khách, có thể hay không xin mời Thạch thiếu cho chút thể diện, cũng tham dự thịnh hội. Hắc Thủy Tông, Thạch Hạo lông mày nhướng lên. Tốt, cái này Hắc Thủy Tông cùng Tam Đại Tông không phải đối thủ một mất một còn sao? Vì tranh đoạt một đầu mỏ quặng tiên thạch, trực tiếp đưa đến Tam Đại Tông Nguyên Tông chủ vẫn lạc. Hiện tại cái này Hắc Thủy Tông thiếu tông chủ lại dám chạy đến Tam Đại Tông trên địa bàn đến, không sợ chết sao? Bởi vì tò mò, cho nên hắn quyết định đi xem một chút. Mời, Trì Anh 3 người đều là hân hoan không gì sánh được. Thạch Hạo đi theo 3 người đi, rất nhanh liền đi tới Bạch Tượng Tông. Lần này chiêu đãi Hắc Thủy Tông một nhóm, thiết lập tại trong Bạch Tượng Tông. Thạch Hạo trên đường hỏi một chút, mới biết được Hắc Thủy Tông vị này thiếu tông chủ Hồ Đường dám phách lối như vậy. Chính là bởi vì hắn dính vào Thiên Thủy Các đùi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.